Chủ điện này là nơi quan trọng nhất trong Đông Yên phân giáo của ta, cũng là nơi có phòng ngự nghiêm mật nhất, có 8 cấm chế thủ hộ. Người cũng chỉ mới phá được một trọng, còn kém rất xa. Người không giết được ta, như vậy người sẽ phải chết thôi. Ta cũng không tin thần thông của ngươi có thể một mực tiêu triển được mãi. Kỳ Linh đứng ở trên bầu trời quan sát, nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là chủ điện, là khởi nguyên của cả phong cấm đại trận. Phong cấm đại trận cũng là cần phải có hạch tâm trận pháp. Hạch tâm trận pháp kia lại do Đông Nguyên giáo chủ khống chế, mà hắn ta lại ở trong chủ điện được thủ hộ nghiêm ngặt nhất kia. Xem ra ta phải xuất toàn lực rồi. Kỳ Linh nhếch mép cười, về sau một tay đặt lên trên chuôi kiếm ở sau lưng. Sao, hắn muốn rút thanh kiếm này ra ư? Hắn luôn đeo thanh kiếm này sau lưng, xem ra thanh kiếm này rất mạnh mẽ đây. Không biết sẽ như thế nào đây. Đám thế giới cảnh của Đông Nguyên phân giáo, kể cả Thanh Phạm tiên tử, Đông Nguyên giáo chủ đều nhìn một màn này. Duệt, kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt khi Kỳ Linh rút kiếm ra khỏi vỏ, bên trong năm cánh tay khác cũng đều xuất hiện một thanh kiếm. Sáu cánh tay, sáu thanh vĩnh hằng thần binh. Vĩnh thần thước. Kỳ Linh xuất kiếm, chỉ thấy sáu thanh vĩnh hằng thần binh tản mát ra quang mang chói mắt, hóa thành sáu đạo kiếm quang huyết sắc kiếm, giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện sáu đạo cầu vồng huyết sắc rơi vào bên trên chủ điện. Phành phành phành phành, từng tầng quang mang vỡ vụn. Tám trọng cấm chế thủ hộ chủ điện liên tiếp có sáu trọng đã bị đánh nát. Bởi vì dư ba va chạm sinh ra lan tràn ra bốn phương tám hướng, cho nên từng ngọn núi lớn chung quanh cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ, vô số cây cối hóa thành bột mịn. Sao chuyện này? Đông Nguyên giáo chủ bị dọa cho đến mức sắc mặt trắng bệch, sau đó không khỏi nức nức bọt khan nói: khá là tốt, may mà còn chưa bị phá, hắn không phá nổi cấm chế bên ngoài. Đây mới là thực lực chân chính của hắn ta hay sao? Thanh Phạm tiên tử đứng ở trước cửa ra vào động phủ của mình, nhìn Kỳ Linh ở trên không trung đang nắm sáu thanh thần kiếm, mở miệng nói: khó trách Vưu Cơ muội muội lại nguyện ý đi theo hắn ta, thế giới cảnh cũng có thể mạnh được như vậy hay sao? Ồ, lại vẫn không phá được sao? Kỳ Linh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phong cấm đại trận ở trên không trung. Xoẹt, Kỳ Linh phóng lên trời. Ta biết ngay, hắn sẽ không nhịn được, muốn phát huy ra uy năng như vậy, nhất định tiêu hao sẽ rất lớn mà. Đông Nguyên giáo chủ ở bên trong chủ điện có chút vui mừng, đồng thời xuyên qua phong cấm đại trận, truyền âm cho 16 vị thế giới cảnh khác, hắn nói: các người tiếp tục thao túng đại trận, đừng nhìn hiện tại hắn mạnh mẽ như nào, chỉ trong chốc lát thôi, hắn sẽ không còn sức để phản kháng nữa đâu. Đúng vậy, hắn chỉ có một mình, chúng ta lại mượn lực lượng của trận pháp mà, hắn không liều được với chúng ta đâu. Những thế giới cảnh này tiếp tục thao túng đại trận công kích Kỳ Linh. Thật om sòm mà. Kỳ Linh nhíu mày, hai mắt lại lần nữa nhìn về phía cự phủ, thần kiếm, hỏa diễm, thần ma đang đánh tới. Vèo, ba đạo kiếm mang huyết sắc xẹt qua trời cao, lập tức những cự phủ, thần kiếm, hỏa diễm, thần ma kia hoàn toàn tán loạn. Sau khi Kỳ Linh sử dụng vĩnh hằng thần binh, những trận pháp này càng không coi vào đâu cả. Một kích toàn lực đã không phá được chủ điện này, để xem có thể không phá vỡ được phong cấm đại trận này hay không. Kỳ Linh bay lên trên không trung, ngẩng đầu nhìn một tầng phong cấm ở trên bầu trời. Tuy rằng hắn đã đoán ra được phong cấm đại trận sẽ rất cứng cỏi, thế nhưng Kỳ Linh vẫn muốn đi thử xem một lần. Đi! Sáu đạo kiếm quang huyết sắc giống như ngôi sao chuyện lạc, đồng thời phẫn nộ bổ vào khu vực phạm vi hơn 10 trượng bên trên phong cấm đại trận. Tuy rằng phạm vi bao phủ của phong cấm đại trận hơn 1000 vạn dặm, thế nhưng Kỳ Linh lại nhìn chằm chằm vào một chỗ để công kích. Tụ tập công kích vào một điểm, muốn phá vỡ lại càng dễ hơn. Ầm ầm. Toàn bộ phong cấm đại trận có chút rung động, về sau lực trùng kích lập tức liền tan biến. Sao, không phá được sao? Sắc mặt của Kỳ Linh cãi biến. Phá tiếp cho ta. Ầm ầm. Sáu đạo kiếm quang huyết sắc lần lượt xẹt qua trời cao, lần lượt phẫn nộ bổ về phía bên trên của phong cấm đại trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Nguyên phân giáo giống như trở nên yên tĩnh vậy. Tất cả dưới cảnh đều nhìn thấy một màn này, nhìn xem thiếu niên mặc áo bào trắng kia thi triển ra thần thông phẫn nộ bổ vào bên trên phong cấm đại trận. Cảnh này trong năm tháng dài dằng dặc bọn hắn đã quên mất. Bọn hắn không ngờ lại có một thế giới cảnh dám phát ra công kích với phong cấm đại trận của hang ổ Đông Nguyên phân giáo, mà lại làm cho cả phong cấm đại trận cũng phải rung động. Liên tục toàn lực tập kích 10 lần, quả thật là không được mà. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra muốn mạnh mẽ phá vỡ phong cấm đại trận này là chuyện không thể thực hiện được.

Kỳ Linh nói xong rồi ném ra một khối thệ thạch ngôn nói: lời thề ở trong đó, nếu như nguyện ý lập lời thề thì sẽ được sống sót. Sao Ngô Bộc Cư? Sắc mặt đám thế giới cảnh này có chút khó coi. Tồn tại thế giới cảnh vô cùng cao quý, có mấy người lại nguyện ý làm nô lệ cơ chứ? Bất quá nếu như không nguyện ý thì sẽ chính là chết. Hơn nữa thực lực của Kỳ Linh thực sự quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức vượt qua phạm chủ thế giới cảnh. Thần phục với Kỳ Linh như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Lời thề này quá là hà khắc đi. Cái này 34 tên thế giới cảnh xem xét lời thề, cả đám đều sợ tới mức ngây cả người. Một khi lập lời thề, bọn hắn sẽ trở thành nô lệ tuyệt đối trung tâm làm việc cho Kỳ Linh. Thậm chí ở trước mặt Kỳ Linh, ngay cả chuyện nói dối cũng không cho phép. Lời thề này cực kỳ hà khắc. Chỉ có duy nhất một điều kiện khiến cho bọn họ có chút hy vọng, đó chính là sau 1000 hỗn độn kỷ nguyên, bọn họ có thể khôi phục lại tự do. 1000 hỗn độn kỷ nguyên ư? Quá dài, có mấy tu hành giả có thể thực sự sống lâu như vậy đây? Kỳ Linh quét mắt lướt nhìn bọn hắn. Trước đó Kỳ Linh đã nổi lên sát cơ, về sau hắn lại nghĩ lại, trên đường tu hành quả thực cũng cần một ít nô bộc, ví dụ như một ít việc vặt cũng không thể tự mình đi làm được. Mấu chốt nhất chính là lúc sông sáo mạo hiểm ở bên ngoài, một ít nơi nguy hiểm có thể để cho nô bộc đi trước dò xét. Nếu như trong bọn họ thực sự có người có đại khí vận, thực sự có thể sống được 1000 hỗn độn kỷ nguyên, như vậy khôi phục tự do cho bọn họ cũng không có gì cả. 1000 hỗn độn kỷ nguyên, khi đó cũng không biết Kỳ Linh đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Không có khả năng, một bước bước sai, tất cả sẽ thành công cốc. Lúc này, có thế giới thần ngửa đầu thở dài, lúc này chân linh tán loạn, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đi lầm đường cũng nên gánh chịu. Thôi vậy, thôi vậy. Có 5 tên thế giới cảnh lựa chọn tự sát, Kỳ Linh cũng không có ngăn cản bọn chúng. 29 vị khác thì lựa chọn cúi đầu, lựa chọn trở thành nô lệ của Kỳ Linh. Dù sao, theo bọn hắn mà nói, tồn tại thế giới cảnh vô cùng đáng sợ này, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành đạo quân. Làm nô lệ của đạo quân, bọn hắn vẫn có thể tiếp nhận được. Vèo! Kỳ Linh vung tay lên, lập tức thu 29 vị thế giới cảnh làm nô bộc. Đồng Nghiên giáo chủ hoặc Long thế giới thần trốn ở bên trong chủ điện, từ phía xa nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Hắn cũng không có chút đồng tình nào, trong lòng chỉ có một chút may mắn mà thôi. Hắn nói: may mà cấm chế thủ chủ điện của ta rất nhiều, tuy rằng tiểu tử áo trắng này rất mạnh, thế nhưng cũng không làm gì được ta. Không bao lâu nữa đại ca của ta sẽ chạy tới, đến lúc đó Đối với đại ca của mình, Hoặc Long thế giới thần rất là tự tin. Vèo! Kỳ Linh ở trên ngọn núi xa xa bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa bay tới chủ điện. Sao hắn lại tới lần nữa ư? Đồng Nghiên giáo chủ sợ tới mức cả kinh nói: tại sao lại đến nữa rồi? Chẳng lẽ hắn còn có chiêu số khác lợi hại hơn nữa hay sao? Trong lòng Đồng Nghiên giáo chủ có chút sợ hãi. Hắn hiểu, nếu như không có cấm chế thủ hộ, sợ rằng hắn đã phải chính thức mặt đối mặt với Kỳ Linh. Chỉ sợ ngay cả một chiêu hắn cũng không gánh được. Địa bàn chịu ảnh hưởng của Huệ Lan giới rất cao. Chín đại phân giới được phân bố ở chín khu vực hẻo lánh, từ tổng giáo đến phân giáo. Cho dù đại ca Bức Long đạo quân của hắn có dùng tốc độ gấp 2 lần ánh sáng thì cũng phải phi hành mất 1 ngày mới tới đây được. Hắn chỉ cần chống đỡ được 1 ngày là được rồi. Đến lúc đó đại ca Bức Long đạo quân của hắn sẽ đến, khi đó hắn sẽ được an toàn. Dạ. Kỳ Linh bay đến trước chủ điện rồi đáp xuống. Bên cạnh lập tức xuất hiện một cái hồ lô đỏ thẫm, chính là Nguyên Nhất Thủy Hỏa hồ lô. Trong hồ lô lập tức có Thủy Yên thần lôi, Hỏa Vân thần lôi phun ra. Hai đại đạo chi thần lôi này đồng thời oanh kích lên bên trên cấm chế thủ hộ. Hai tầng cấm chế thủ hộ bên ngoài lập tức bị nghiền nát phá vỡ. Hy vọng có thể phá vỡ được. Kỳ Linh hiện ra thần thông ba đầu sáu tay, lại lần nữa nắm lấy 6 thanh thần kiếm từ Quang Quỳnh, bắt đầu điên cuồng tấn công chủ điện ở trước mắt. Ầm ầm. Chủ điện nổ vang, mặc dù có đạo chi thần lôi hỗ trợ, Kỳ Linh cũng chỉ mới phá được 7 tầng, còn có một tầng bên trong là không thể phá vỡ, bởi vì tầng bên trong này cũng là tầng cứng rắn nhất ở ngoài chủ điện. Người không phá được đâu. Đồng Nghiên giáo chủ đứng ở bên trong chủ điện, thấy thế lại cười rộ lên nói: người cũng đừng mơ thoát ra khỏi được nơi đây. Kỳ Linh lại tiếp tục kiên trì điên cuồng tấn công, vĩnh hằng thần binh lần lượt đánh xuống, đạo chi thần lôi hấp thu lực lượng thiên địa cũng bổ sung không ngừng công kích. Ta xem ngươi có thể đánh tới khi nào đây. Tấn công điên cuồng như thế sẽ tiêu hao thần lực rất lớn, mà ta chỉ cần tiêu hao một ít pháp lực là đã có thể duy trì được cấm chế này rồi.

lại có vô số năm tháng trôi qua, vị đệ đệ này đã trở thành thân nhân quan trọng nhất trong lòng của hắn. Cho nên vì đệ đệ này, hắn nguyện ý giao ra cả tính mạng của mình. Phải chống đỡ, nhất định, đợi ta tới. Bức Long Đạo Quân tiếp tục nhanh chóng mà phi hành. Một ngày một đêm, rốt cuộc Bức Long Đạo Quân cũng đã bay đến Đông Nguyên phân giáo, mà mệnh giản của đệ đệ trên người hắn cũng chưa bị nát, như vậy đã nói rõ đệ đệ còn sống. Xoẹt. Lúc Bức Long Đạo Quân bay đến phong cấm đại trận, hắn trực tiếp xông vào bên trong, đồng thời mở miệng nói: "Để cho ta vào." "Đại ca ư?" Đông Nguyên giáo chủ đang thao túng phong cấm đại trận lập tức đại hỉ. Lập tức bên trong phong cấm đại trận cực lớn xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ. Bức Long Đạo Quân mặc một bộ y phục màu đen lập tức xuyên qua lỗ thủng. Trên bầu trời, không khí trong Đông Nguyên phân giáo lập tức trở nên có chút quỷ dị. Kỳ Linh, Thanh Phạm Tiên Tử cùng với vô số thế giới cảnh khác đều có thể cảm ứng được phong cấm đại trận đang biến ảo. Bọn hắn cũng nhìn thấy một tên hắc y nhân xuyên qua phong cấm đại trận bay vào bên trong. Người kia phát ra khí tức hùng hồn cường đại như vậy, nhất định chính là khí tức của đạo quân. Đạo quân đến rồi, là Bức Long Đạo Quân. Đại ca của Đông Nguyên giáo chủ đã đến, tên thế giới cảnh kia phiền phức lớn rồi. Các thế giới cảnh lặng lẽ nghị luận, mà Kỳ Linh cũng ngừng điên cuồng tấn công, quay đầu nhìn về đạo thân ảnh áo đen đang phóng tới từ phía xa. Bộ dáng của hắc y nhân này rất là lạnh lẽo, tướng mạo cực kỳ giống với Đông Nguyên giáo chủ. Sao? Hắc y nhân lướt nhìn Kỳ Linh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cũng cảm ứng được lệnh bài thập nhị cung đang chấn động. Bức Long Đạo Quân trực tiếp bay vào bên trong chủ điện, cấm chế thủ hộ ngoài chủ điện cũng được thu lại. Hiển nhiên Đông Nguyên giáo chủ đối với đại ca của mình rất là tự tin. Ồ. Bức Long Đạo Quân nhìn đệ đệ của hắn, nhìn kỹ một chút cũng không có bị một chút thương tổn nào. Đại ca, thế giới cảnh này tự tiện xông vào Đông Nguyên phân giáo của chúng ta. Đông Nguyên giáo chủ Hoặc Long thế giới thần chỉ vào Kỳ Linh ở bên ngoài, mở miệng giận dữ hét lớn: "Lại còn giết mười mấy tên thế giới cảnh của bổn giáo, còn trực tiếp cưỡng ép bắt một đám thế giới cảnh làm nô lệ, thậm chí còn muốn giết chết ta, đại ca à?" Lúc này Đông Nguyên giáo chủ thực sự rất thăng hái, bởi vì hắn đã nhịn một bụng tức giận rất lâu rồi. Có đại ca ở bên, hắn còn sợ cái gì nữa đây? Phanh! Bức Long Đạo Quân bỗng nhiên tát một cái hung hăng đánh vào trên mặt Đông Nguyên giáo chủ. Chỉ thấy mặt của Đông Nguyên giáo chủ lập tức biến hình, bay ngược về phía sau, đụng vào trên vách đá chủ điện. Phanh một tiếng vang rất lớn này khiến cho toàn bộ chủ điện rung động. Trên vách đá chủ điện có máu tươi tràn ra. Đông Nguyên giáo chủ đã hoàn toàn biến dạng, máu tươi chảy ra đầy đất. Đông Nguyên giáo chủ dùng ánh mắt khó có thể tin được ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng của hắn: "Còn không mau nhận sai với đạo hữu này đi." Bước Long Đạo Quân nhìn về phía hắn phẫn nộ quát: "Đại ca!" Vẻ mặt của Đông Nguyên giáo chủ có chút phức tạp, nhìn về phía huynh trưởng mình bảo hắn đi cúi đầu nhận sai hay sao. "Ta nói nhận sai với vị đạo hữu này." Trong mắt Bức Long Đạo Quân tràn ngập vẻ giận dữ, thanh âm trầm thấp nói ra từng chữ một. Tuy rằng Đông Nguyên giáo chủ trong lòng rất là khó chịu, cho dù tiểu tử áo trắng này là người của thập nhị cung thì thế nào đây, đại ca của hắn cũng là người của thập nhị cung. Thập nhị cung cấm tự giết lẫn nhau, cần gì phải xin lỗi đây. Thế nhưng mà nhớ lại ngữ khí vừa rồi của Bức Long Đạo Quân, khiến cho Đông Nguyên giáo chủ hiểu rõ đại ca của mình đã thực sự tức giận. Mà trong năm tháng dài dằng dặc, hắn cũng đã quen nghe theo lệnh của đại ca mình. "Lần này là lỗi của ta." Đông Nguyên giáo chủ cúi đầu nói với Kỳ Linh một tiếng: "Kính xin đạo hữu thứ lỗi cho." "Tại hạ là Bức Long." Bức Long Đạo Quân nhìn về phía Kỳ Linh có chút khách khí nói: "Ta cũng có thể đoán ra được, đích thị là tên đệ đệ không nên chuyện của ta làm chuyện gì đó chọc dẫn đạo hữu. Ta nguyện dâng ra 50000 hỗn độn linh dịch để nhận sai, hy vọng đạo hữu có thể bỏ qua cho huynh đệ của ta." Nói xong, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái vòng. Ở bên trong có 10000 hỗn độn linh dịch cùng với 2 kiện vĩnh hằng thần binh, cộng lại cũng có giá 50000. Chỉ mong đạo hữu có thể nhận lấy rồi bỏ qua cho huynh đệ của ta. Bức Long Đạo Quân nói, sau đó cái vòng bay về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh khẽ giật mình. Thứ nhất là xin lỗi, lại còn đưa lên 50000 hỗn độn linh dịch ư? Kỳ Linh rất rõ ràng, đối phương cũng chỉ là một vị đạo quân hắc giáp mà thôi, hơn nữa lại còn dựa vào thâu thiên sinh tử đan để trở thành đạo quân, cũng không giàu có được tới đâu. Bảo vật giá trị 50000, dù không phải là toàn bộ gia sản của đối phương, chỉ sợ cũng đã phải thương gân động cốt rồi. Kỳ Linh ngước mắt nhìn cái vòng này, không có vội vã tiếp lấy. Muốn giết Tô Vũ Cơ, về sau lại muốn giết mình, coi như hắn quét ngang vô số thế giới cảnh, thậm chí còn công kích chủ điện,

cho nên các đạo quân khác mới nể mặt Huệ Lam đạo quân, khách khí với ta một chút ở ngoài mặt thôi. Sao? Đồng Yên giáo chủ kinh ngạc, bởi vì đại ca của hắn rất ít khi nói với hắn chuyện về thập nhị cung. Rất bình thường, tự bản thân chúng ta không thể đột phá, phải dựa vào thâu thiên sinh tử đan mới đột phá được. Mà từ nhất bộ đạo quân đến nhị bộ đạo quân, dựa vào bản thân chúng ta ư, lại càng không thể được. Bức Long đạo quân truyền âm nói tiếp, cho nên vừa rồi ta tìm cách hóa giải ân oán giữa đệ và hắn ta. Bằng không mà nói, hiện tại mặc dù không giết được, chờ tương lai hắn ta trở thành đạo quân, sẽ có rất nhiều biện pháp để đối phó với đệ. Đúng rồi, sao đệ lại kết thù kết oán với hắn ta được cơ chứ? Bức Long đạo quân dò hỏi. Tất cả là bởi vì người hầu của hắn ta, người này tên là Hỏa Tiên Tử. Đồng Nguyên giáo chủ không dám giấu giếm, thành thành thật thật nói ra mọi chuyện từ đầu tới cuối. Ngu xuẩn mà, thần trí của hắn ta có thể áp chế thần thức của 300 thế giới cảnh. Mạnh mẽ như thế, ở bên trong các thế giới cảnh mà thập nhị cung thu nhận cũng rất là hiếm thấy rồi. Loại yêu nghiệt này mà đệ cũng dám đắc tội hay sao? Bức Long đạo quân nghe xong, thực sự là phẫn nộ nói. Như vậy cũng thôi đi, hắn cứ ép phá trận pháp cấm chế, thậm chí còn điên cuồng tấn công cấm chế thủ hộ ngoài chủ điện. 8 tầng thủ hộ cấm chế, hắn đã phá 7 tầng. Người mạnh mẽ như thế, đệ phải nhanh chóng mở ra phong cấm đại trận, thả hắn rời đi. Thế nhưng đệ lại còn dây dưa với hắn một ngày một đêm. Còn nữa, hắn thật sự điên cuồng công kích như vậy một ngày một đêm hay sao? Đúng vậy, cứ như vậy không ngừng. Đồng Nguyên giáo chủ có chút sợ hãi. Điên cuồng tấn công như vậy mà có thể duy trì một ngày một đêm hay sao? Bức Long đạo quân càng tức giận tới mức khó nhịn. Khó trách sát ý của hắn lại như vậy. Ta vừa mới đến cũng đã cảm giác được sát ý của hắn ta. Thậm chí ta đưa cho hắn cái phòng kia, hắn cũng không có trực tiếp tiếp lấy. Từ khi ta đột phá trở thành đạo quân, cho đệ trở thành giáo chủ phân giáo, đệ cũng đã không biết mình là ai rồi. Đệ điên cuồng như vậy, cho dù lần này chạy thoát được một mạng, có lẽ lần sau sẽ mất mạng thôi. Đệ phải làm sao bây giờ? Đồng Nguyên giáo chủ nhìn đại ca của hắn rồi lắp bắp nói. Ta sợ nhất người gọi là Bắc Minh ghi nhớ kỹ chuyện này. Bước Long đạo quân nói. Đệ tranh thủ lập lời thề thệ ngôn tiến về trước cửu đầu Long Sơn đào khoáng đi. Cửu đầu Long Sơn là trọng địa mà chúa tể vĩ đại đã hạ lệnh muốn khai thác. Không có ai dám đối phó với đệ ở đó đâu. Qua 100 hỗn độn kỷ nguyên, vấn đề này cũng sẽ phai nhạt. Cho dù sau 100 hỗn độn kỷ nguyên hắn còn nhớ thù, cũng là hắn quá phận. Như vậy ta sẽ có lý do mời Huệ Lam đạo quân ra tay hỗ trợ hòa giải. Đồng Nghiên giáo chủ hoàn toàn tỉnh táo trở lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu, cho dù đại ca của hắn ở bên trong thập nhị cung cũng chỉ là tiểu tốt mà thôi. Nếu như người gọi là Bắc Minh ở trước mặt này thực sự mang thù, như vậy hắn sẽ rất là phiền toái. Bắc Minh đạo hữu, là ta có mắt không trồng. Đồng Nghiên giáo chủ nhìn về phía Kỷ Linh cung kính hành lễ, về sau lại bắt đầu trịnh trọng lập lời thề bổn mạng nói. Ta dùng sinh mạng để thề, Hoặc Long ta ở trong 1000 năm nhất định sẽ tới cửu đầu Long Sơn đào quáng ở nơi này 100 hỗn độn kỷ nguyên để nhận lỗi với Bắc Minh đạo hữu. Nếu như vi phạm lời thề, chân linh tán loạn, thân tử đạo tiêu. Kỷ Linh kinh ngạc, kỳ thực hắn cũng không sợ Bức Long đạo quân, bởi vì hiện tại hắn đã có được thực lực của Hắc Sát đạo quân. Thực lực của cả hai tương đương với nhau, mà trước mắt Kỷ Linh lại chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Thế nhưng mà Kỷ Linh cũng hiểu rõ, Đông Nguyên giáo chủ có Bức Long đạo quân che chở, muốn đối phó với một mình Đông Nguyên giáo chủ cũng đã rất khó khăn rồi. Thế nhưng đối phương nhận lỗi lại còn đi cửu đầu Long Sơn đào quáng 100 hỗn độn kỷ nguyên ư? Đây là khoảng thời gian rất dài, nhân sinh của rất nhiều tu hành giả cũng không có dài như vậy. Kỷ Linh cũng cảm giác được đích thực Bức Long đạo quân quan tâm tới đệ đệ của hắn. Việc này cứ như thế đi. Kỷ Linh tiếp nhận cái vòng, xem như đáp ứng kết thúc chuyện này. Ta cũng không tiện ở lại, cáo từ. Kỷ Linh bay ra khỏi chủ điện. Nhìn Kỷ Linh tiếp cái vòng rồi rời đi, Bức Long đạo quân nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vấn đề này cũng xem như là chấm dứt. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 186 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.